Chương 1013, Trảm Long Kiếm, Phá Khô Mục. Nhìn cái kia sừng sững ở trong sân lão giả, hơi có chút thất vọng, ở ưu cơ trong lòng Vạn Kiếm nhất là cái kia cầm kiếm tung hành, sở hướng vô địch cường giả, mà không phải trước mắt cái này lưng gù lão nhân. Trăm năm trước, ưu cơ đem một tia tơ tình thắt ở Vạn Kiếm nhất trên người, nhưng cái kia không phải yêu, chỉ là bị sự cường đại của hắn cùng dũng cảm hấp dẫn, là một loại ước mơ. Trải qua trăm năm qua không ngừng mà điểm tô cho đẹp, lúc này mới có ưu cơ đối với Vạn Kiếm nhất nhớ mãi không quên, nhưng lúc này gặp được chân nhân, nàng càng nhiều hơn chính là huyễn tưởng tan biến thất vọng. Chú ý tới chu vi những người đó hoặc hiếu kỳ, hoặc kinh ngạc nhìn kỹ, lão giả kia cũng là nhẹ nhàng thở dài, thần thái kia không nói ra được chua xót cùng đau khổ. Hắn nhìn Lưu Húc liếc mắt, tự rêu nói ra, không nghĩ tới lão phu lâu không xuất thế, vẫn còn có tiểu bối có thể liếc mắt nhận ra ta đây cái lão hủ người tới. Nên năm đó ta xông ra danh tiếng không nhỏ sao, nhưng lập tức lão giả này cũng là thở dài một cái, thân thể chợt cất cao một chút, cái kia câu lũ dáng người lại bỗng nhiên làm cho một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nói ra, không sai lão phu chính là Vạn Kiếm nhất, ma môn tiểu tể tử môn cũng dám giết tới thông thiên phong, thật coi ta thanh vân môn không người sao. Tiếng chấn động trăm giảm, trói thai nhức óc, thanh âm kia, khí phách cũng là không nói ra được dũng cảm, ngay trước ma giáo hơn 10 người. Vạn Kiếm nhất trong mắt lại tràn đầy bệ nghệ, đầy là khinh thị, ép tới hết thể ma đồ đều không thở nổi. Nhìn thân ảnh quen thuộc kia, khí phách, Điền Bất Dịch con mắt chính là đỏ lên, dường như lại trở về trăm năm phía trước, mình chính là ở đạo thân ảnh kia phía sau, ở man hoang tung hoành chém giết, khoai y ân cửu, trong thân thể vô căn cứ là thêm mấy phần khí lực. Không chỉ là hắn như vậy, năm đó man hoang một nhóm mấy người cùng đã biết Vạn Kiếm nhất lợi hại trưởng lão, đều là thân thể chấn động, trong nháy mắt sĩ khí chính là lớn chấn. Giết của mọi người vi trường lão, thủ tọa dựa y sư giờ ân ở đạt tờ, thanh vân môn môn đồ trong chớp nhoáng này bạo phát, thậm chí đem ma giáo cao thủ áp chế xuống tới, cái kia điên cuồng dáng dấp làm người lạnh leo tâm gan. Mà trong khi giao chiến, Điền Bất Dịch cũng không quên hướng về phía Lâm Kinh Vũ một tiếng hô to, nói ra, Lâm sư điệt đem Trảm Long kiếm giao cho Vạn sư huynh. Lâm Kinh Vũ chính là sửng sốt, mặc dù sự tình vượt sinh tử của mình, nhưng cũng không có chút nào do dự, trực tiếp đã đem kiếm hướng phía Vạn Kiếm nhất ném đi. Tiền bối tiếp kiếm Vạn Kiếm nhất sửng sốt, nhìn cái kia quen thuộc lại xa lạ đồ đạc, chậm rãi thân ra khỏi hai tay. Đó là một đôi tiểu tụy mà già nua bàn tay, không biết kinh trải qua mấy phong sương, nhưng nó lại một lần nữa tiếp xúc được cứng rắn mà lạnh như băng chuôi kiếm, sau đó, nắm chặt nó một hồi sâu kín trung đỉnh tiếng. Len ken đột nhiên, nguyên bản ảm đạm Trảm Long kiếm bỗng nhiên bốc lên lục mang, chứa quang mang phảng phất chân trời kiêu dương, gai mắt mà không thể nhìn gần. Thân kiếm rung động, dường như kích động kêu to. Long ngâm không dứt, cái kia chấn nhân tâm phách thanh âm quanh quẩn lái đi, xông lên tận 9 tầng trời. Vạn Kiếm nhất lấy tay nhẹ nhàng xoa bích quang đại thịnh Trảm Long, giống như xoa mến yêu nữ tử một dạng ôn nhu, mà Trảm Long kiếm thì là gào thét, thật giống như cùng lão hưu gặp lại một dạng kích động. Lão người anh em, chúng ta lại gặp mặt. Lão giả đang sôi trào quần quận bích quang bên trong nhàn nhạt nói ra, không ngờ tới có một ngày chúng ta còn có thể kề vai chiến đấu. Vừa dứt tiếng, đông chỉ thấy bích mang trong nháy mắt bạo phát. Cả phiến không trong sát na bị lục sắc bao phủ, màn trời chiếu đất. Tại nơi duệ trong tiếng huýt gió, Trảm Long kiếm từ lão giả trong tay chạy như bay ra, như điện mang duệ chợt hiện, vội xông ra. Ma giáo mọi người thấy lão giả kia khí thế to lớn như thế, đã sớm lưu tâm đề phòng, lúc này một tiếng la lên, đồng thời ngự bắt đầu pháp bảo công tới. Cái kia rậm rạp chẳng chịt pháp bảo cũng là khiến người ta nhìn qua chính là trong lòng kinh sợ, nhưng không ngờ lão giả kia căn bản không để ý hướng cùng với chính mình đánh tới pháp bảo. Trảm Long kiếm biến hóa làm như núi quang trụ, bài sơn đảo hải trực công mà đến, cả người như một hàng dài vậy sát nhập vào ma giáo mọi người trong lúc đó. Trở tay một kiếm, đem một vị ma đồ liền người mang pháp bảo đánh thành hai nửa, Vạn Kiếm nhất cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước xung phong liều chết, trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường đều bị lục sắc nhuộm dần, tiên huyết vẩy ra, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay tán loạn. Vạn Kiếm nhất chỗ đi qua, lại không ai đỡ nổi một hiệp. Hơn 10 vị ma giáo cao thủ cánh bị Vạn Kiếm nhất một người lấy kiếm giết, trong lòng run sợ, khí thế lại ngã, ngay cả độc thần mấy người cũng vì đối phương uy thế chấn nhiếp, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Dù sao Vạn Kiếm nhất đáng sợ, bọn họ so với ai khác đều tin tưởng, năm đó thanh vân môn song tiêu, nhưng là đạp ma giáo giáo chúng từng trồng bạch cốt mà thành danh. Nhưng lúc này chỉ nghe một tiếng hư lạnh, một thân ảnh cũng là nhào tới, trực tiếp liền hướng phía Vạn Kiếm nhất biến thành lục sắc hàng dài đánh tới. Trên đỉnh đầu một gương soi mặt nhỏ phát sinh vầng sáng nhàn nhạt. Người nọ nhìn Vạn Kiếm nhất bài sơn đảo hải thế tiến công cũng là không tránh cũng không lui. Phanh đối mặt với màu vàng kia tiểu cái trụ, chém sắc như chém bùn Trảm Long kiếm lại là lần đầu tiên vô công nhi phản. Tuy là rằng có sau một lát, Trảm Long kiếm bên trên thanh quang đại thịnh, đem vòng bảo hộ kia chém vỡ đi ra, nhưng này ngàn vạn kiếm nhất thân ảnh cũng là sớm đã bay đến một bên, bình yên vô sự. Lạnh lùng nhìn chung quanh ma đồ liếc mắt, Lưu Húc chính là hét lớn một tiếng. Sợ cái gì, hắn chỉ có một người mà thôi, còn có thể giết mọi người chúng ta hay sao? Nhìn Lưu Húc cái kia không sợ biểu tình, ma đồ nhóm trong lòng chính là nhất an, xem như là khôi phục một ít sĩ khí. Lập tức nghĩ đến đã biết những người này tu đạo mấy trăm năm phản ngược lại không có một chừng 20 hài tử nhìn thoáng được, nhất thời sắc mặt trở nên hồng, nhìn về phía vạn kiếm nhất thần sắc chính là phá lệ bất thiện, cũng là nổi lên liều mạng tâm tư. Ma giáo người tốt ngoan đấu dũng, tàn khốc vô tình, nhưng cũng không phải nói bọn người kia một chút huyết tính cũng không có. Trăm năm trước ma giáo trận kia đại bại, cơ hồ là hết thể môn nhân sỉ nhục, lần này thanh vân báo thù cuộc hành trình, nhưng cho tới bây giờ không thiếu dám liều mạng tên, bọn họ liền chết còn không sợ. Thì sợ gì vạn kiếm nhất nhìn ma giáo mọi người lại ngưng tụ sĩ khí, vạn kiếm nhất chân mày hơi nhíu lại, nhìn Lưu Húc liếc mắt, cũng là trong lòng âm thầm dâng lên sắc cơ. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.